Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 38 của bộ truyện Đỉnh Cấm Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 181. Mỗi người ngủ một nửa cũng không sao. Ngươi, cút đi ra ngoài cho ta. Tiếng thét chói tai của cô nàng thư ký cũng đủ để đâm thủng màng nhĩ của người ta. Phương Ngoài Oánh cũng không ngờ rằng bên trong cái khách sạn sang trọng thế này lại tự nhiên có một cái đĩa CD khó coi đến vậy. Chỉ tại mình không kiềm chế được mà tò mò, nội tâm nhất thời hiếu kỳ, ở đâu ra cái đĩa CD thế này, nên muốn xem qua một chút. Ai mà ngờ, căn phòng rõ ràng được khóa kỹ tự nhiên lại có một tên nào đó sồng sộc xông vào như sấm như chớp. Điều này làm cho nàng trong lòng ngượng ngùng không thôi. Đồng thời đối với cái gã nam nhân tùy tiện xông vào phòng kia, vốn đã thù địch, bây giờ càng thêm căm hận đến thấu xương. Hướng Nhật mặc dù muốn đứng lại thêm một hồi để thưởng thức cảnh xuân khó có được này, nhưng vẻ mặt hung ác muốn giết người của cô nàng làm cho hắn tin rằng nếu như mình chậm chân, dù chỉ thêm một giây cũng sẽ khiến cho đối phương liều mạng, cho nên hắn sáng suốt lựa chọn rời khỏi căn phòng. Mà ở ngoài cửa phòng cũng đã có nhân viên phục vụ của khách sạn chạy vội tới. Bọn họ cũng không muốn bên trong khách sạn của mình có bất cứ chuyện gì không may xảy ra. Thưa ông, đã xảy ra chuyện gì? Một người thoạt nhìn như tưởng là trưởng nhóm của đám nhân viên lên tiếng hỏi. À, không có việc gì, chỉ là tôi cùng với người bạn đang đùa giỡn một chút thôi. Hướng Nhật tỉnh queo coi như không xảy ra chuyện gì nói. Là đang đùa giỡn sao? Người trưởng nhóm đã từng gặp qua người thanh niên có cái gánh tay phải đang mang thương tích trước mặt này. Ai kêu hắn chẳng những là người da vàng, hơn nữa tay phải bị băng bó đầy băng gạc. Mới nhìn qua với nhiều đặc điểm đặc biệt như vậy thì rất dễ nhớ. Hơn nữa, người trưởng nhóm quả thật có biết cái vị nữ chủ nhân của căn phòng này là bạn của người trẻ tuổi này, bởi vì phòng của hai người là do hắn sắp xếp an bài, cho nên hắn cũng không có hoài nghi gì. Chuyện nào khác mà xảy ra, trong lòng hắn vẫn còn tức giận không thôi. Nghĩ tới bản thân mình cũng chỉ là người làm công, cho nên thái độ nói chuyện cũng đành lễ phép. Thưa ông, xin ông lần sau không nên đùa giỡn như vậy nữa. Vừa nói xong, hắn dẫn người lui ra ngoài, thuận tiện đóng giùm cửa phòng luôn. Có thể bởi vì rời đi vội vàng hoặc do trong lòng vẫn còn tức giận, hắn cũng không để ý tới cửa phòng khóa đã bị hỏng, cửa đóng không có chắc chắn lắm. Hướng Quỳ, ngươi cuối cùng là có ý gì đây hả? Nếu như ngươi hôm nay không nói cho rõ ràng thì chúng ta chỉ có cách đi đến cục cảnh sát để khai báo tường tận thôi. Sau khi trông thấy nhân viên phục vụ rời đi, Phương Ngoại Oánh lúc này đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện tại cửa phòng. Xem cái bộ dạng giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi trèo trẹo của cô nàng thì biết nàng đã quyết tâm làm cho ra phải trái cái chuyện này. Trên thực tế thì cũng đúng như vậy. Mặc dù ai đó phát hiện ra cái bí mật mà nàng không muốn cho ai biết, hơn nữa nghĩ cho kỹ thì cũng là do thẹn quá mà hóa thành giận. Quan trọng nhất là bị người ta nhìn thấy thân thể của mình, nên nàng đã hạ quyết tâm, cho dù có cùng nam nhân kia chảy ra rách mặt, phải nằm bệnh viện cũng không hối tiếc. Nếu như tôi nói tôi không phải cố ý muốn tiến vào phòng, cô có tin không? Hướng Nhật cười khổ nói. Hắn thật đúng là không nghĩ tới gặp cái tình huống như vậy. Mặc dù mới vừa rồi chỉ liếc mắt nhìn sâu qua một cái, hắn vô tình thấy một đôi nam nữ trần truồng đang trong tư thế yêu nhau trên màn hình. Hắn nhanh chóng hiểu ra cô nàng thư ký ngực 36F này đang xem cái gì. Chuyện bí mật như vậy, nếu đổi ngược lại là lưu manh thì hắn chỉ sợ cũng sẽ cùng đối phương quyết sống mãi. Chỉ có một chút khúc mắc hắn không nghĩ ra. Cô nàng này nếu đã thích người cùng giới tính, thế như vậy thì tại sao còn đi nghiên cứu tỉ mỉ cái tư thế nam nữ đang ân ái mặn nồng kia? Phương Ngoại Oánh cũng không trả lời hắn. Nàng tin hay không tin, chỉ lấy cái điện thoại ra, bắt đầu bấm một dãy số. Hướng Nhật biến sắc. Cô nàng này không phải là nghiêm trọng như vậy chứ? Lập tức không chút chần chờ, hắn ra tay trước, trước đoạt cái điện thoại của nàng khi nó còn chưa có nối dây với cục cảnh sát. Hắn sau đó liền lập tức năn nỉ. Cô nghe tôi giải thích. Chuyện này tôi hoàn toàn có thể giải thích cho cô rõ mà. Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội. Nhưng mà... Phương Ngoại Oánh như muốn khóc nói tiếp. Cơ hội cũng chỉ có một lần. Nếu như ngươi còn nói lung tung thì ta nghĩ ngươi chỉ có thể đi tới giải thích rõ ràng với cảnh sát Paris đi. Hướng Nhật do dự cân nhắc từ ngữ một hồi rồi nói. Chuyện này Thật ra tôi nghe được âm thanh trong phòng cô, nghĩ rằng cô xảy ra chuyện gì. Hướng tiên sinh, cái lỗ tai của ngươi thính quá hả? Phương Ngoại Oánh trên mặt đầy vẻ đùa cợt nói tiếp. Có phải ngươi cho rằng trên tay ta không có công cụ để báo cảnh sát thì ngươi có thể tùy tiện tìm cớ vớ vẩn sao? Thấy đối phương một chút không tin, hơn nữa đã có dấu hiệu ngoe ngoẩy muốn động, Hướng Nhật suy nghĩ chấp nhoáng rồi nói. Tôi thừa nhận, tôi quả thật có ý định tới tìm cô, nhưng bởi vì trước đó có nghe một chút động tĩnh ở bên phòng, cho nên tôi mới ghé vào cạnh cửa nghe lén. Khi nghe thấy một ít âm thanh hơi kỳ quái, cho nên tôi liền đá văng ngạch cửa mà xông vào. Chuyện sau đó cô đã biết. Nói tới đây, Hướng Nhật hai tay đang tỏ ra vẻ bất lực, rất lưu manh mở miệng nói tiếp. Về phần cô có tin hay không tin thì tùy cô thôi, muốn báo cảnh sát thì báo đi. Vừa nói hắn vừa trả lại cái điện thoại di động cho nàng. Phương Hiểu Ánh sắc mặt âm trầm, có chút khinh bỉ, cuối cùng lựa chọn không gọi điện thoại. Ta coi như tin ngươi lần này. Vậy hiện tại mời ngươi lập tức rời khỏi phòng cho ta, nghe chưa? Là lập tức, lập tức. Hướng Nhật vốn định có ý định rời đi, nhưng lúc nghe cái câu sau cùng của đối phương nhấn mạnh muốn đuổi hắn thì chậm rãi xoay người quay lại. Trên mặt hắn nhìn không thấy vẻ biểu hiện gì, giọng nói cũng bình thản nhưng đầy vẻ dọa người. Nghe đây, tôi thừa nhận đối với cô có để ý một chút, nhưng chỉ là một chút bé tẻo teo. Ngàn vạn lần đừng quá tự cao tự đại như thế. Cái mị lực của cô còn chưa đủ trình độ để làm cho ông đây phải nửa đêm tập kích. Đối với ông mà nói, bụng ngực của cô cũng có thể nói là lớn đấy, nhưng tại cái thế giới này nó cũng không phải là cái duy nhất đâu. Phương Ngoại Oánh lửa giận vừa mới hạ xuống một chút thì lại bị những cái lời này của hắn như dầu châm vào lửa, làm cho phừng phừng trở lên lại. Tay của nàng nắm chặt cái điện thoại trên tay, khản tiếng u uất nói. Nếu ngươi còn không đi thì ta sẽ báo cảnh sát. Thích thì báo thì cứ báo, đừng có nói lời thừa thãi. Hướng Nhật vốn nhẫn nhịn bấy lâu rốt cùng không chịu nổi, bùng nổ dữ dội. Hắn lớn tiếng rít lên. Đúng là nữ nhân không có đầu óc mà. Ông đây nhịn cô lâu rồi, nếu không phải là lo lắng cho cô gặp phải chuyện gì, ông đây đâu cần đa sự mà nhúng tay vào. Mẹ con bà nó gấu, cô tự tin là vóc người của cô đánh động ông à? Còn nhiều người xinh đẹp hơn cô gấp bội. Đàn bà bên cạnh ông đây, người nào người đó, có ai kém hơn cô đâu. Chỉ dựa vào cái bộ ngực 36F hơi to của mình mà tin rằng ông đây sẽ cưỡng dâm cô sao? Thật nực cười. Có muốn báo cảnh sát? Ông nghĩ cô chính là người đang đứng cần người cưỡi đúng không? Đừng phủ nhận, một mình ở trốn ở trong phòng xem phim khiêu dâm thì hỏi thiên hạ xem có một nữ nhân đứng đắn không? Ai mà dám nói cô đứng đắn thì ông đây cùi sứt móng tay. Còn nữa, ông đây có khi muốn cưỡi cô thì cần phải phiền toái đến vậy à? Trực tiếp đánh ngất hay cho cô chút mê dược là được rồi. Ông khinh, ông về phòng ngủ cho khỏe, mặc kệ có sống chết. Bất quá, có chết thì làm ơn tránh xa một chút mà chết. Ông thật không muốn bị nửa đêm bừng tỉnh vì ác mộng đâu. Nói vừa xong, cũng chẳng thèm ngó ngàng tới cô nàng, mắt đã tuôn đầy lệ sau lưng, Hướng Nhật không quay đầu lại mà rời khỏi phòng. Trở lại phòng của mình, Hướng Nhật thở phào một hơi rất thư thả. Phát hiện sau lúc nói ra những cái lời kia thì cả người lâng lâng rất dễ chịu. Về phần nữ nhân kia, chết thì chết đi, dù sao không phải là người của ông, chết sớm thì đầu thai sớm. Nghĩ thông suốt đâu đó, Hướng Nhật quyết định vào bồn tắm ngâm nước xà phòng cho thoải mái. Nói thật, bởi vì party hắn uống khá nhiều rượu, do đó trên người toàn mùi rượu. Hơn nữa lại vừa gặp phải một cái chuyện khẩn trương không đâu, đến khi tức giận mắng xối xả xong thì toát ra không ít mồ hôi. Hiện tại cái mùi trên người quả thật có điểm đặc biệt. Hơn nữa ngâm nước tắm hồi lâu, quả thật có thể trừ bỏ hết những cái chuyện không đâu liên miên xảy ra. Từ khi hắn trong phòng tắm đi ra, lúc đó cũng đã hơn 12 giờ khuya, nhưng Hướng Nhật vẫn còn không buồn ngủ chút nào. Thấy bên trong phòng ngủ có tivi, thuận tay bật nó lên, coi tivi một chút, đốt một chút thời gian nhàm chán. Nhưng khi ngón tay của hắn đặt tại công nút mở tivi, thì hắn lại phát hiện ở dưới tivi có một cái đầu máy chơi đĩa CD, bên cạnh có thêm một đĩa CD. Ái chà! Hướng Nhật tò mò lật qua lật lại nhìn, tưởng là phim gì hay ho, nhưng khi nhìn thấy một vài hình ảnh khó coi không chịu nổi lọt vào trong mắt, hắn giật mình nhớ tới mới vừa rồi bên trong phòng ngủ của nữ thư ký ngực bự kia cũng hình như thấy cái hình ảnh này. Hướng Nhật không khỏi có chút hối hận, mới vừa rồi quá xúc động, ban đầu còn tưởng rằng đĩa phim khiêu dâm kia là do cô nàng mang bên mình để dùng làm trò tiêu khiển tự an ủi. Ai ngờ hiện tại mới biết mình hiểu lầm đối phương. Nhưng cái này làm cho Hướng Nhật càng nghĩ càng hận, chính là cái khách sạn chó má 5 sao này nổi tiếng gì mà lại chuẩn bị thêm cái này. Mịa con bà nó, ngày mai mình sẽ tới cục cảnh sát nói chuyện. Chính đang lúc nghĩ bậy bạ, vớ vẩn tới tình cảnh khách sạn bị chất vấn bởi sở cảnh sát sẽ ra sao, thì ở bên ngoài truyền đến một tiếng đập cửa. Hướng Nhật trong phút chốc lông tóc dựng thẳng lên, vì hắn nghĩ tại Paris này hắn đâu có quen ai. Có thì cũng chỉ có vài người, nhưng mà khuya như vậy đến gõ cửa thì không thể xảy ra. Cho nên hắn nghĩ hiện tại người ngoài kia chắc chắn là sát thủ tới giết hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Manh có chút căng thẳng. Đối phương đã ra tìm tới tận cửa, vậy thì những nhân kế bên thì sẽ ra sao? Mặc dù trong lòng có chút oán độc mà thề cho dù nàng có chết mình cũng không quan tâm, nhưng thời khắc này trong lòng Hướng Nhật thật có chút lo lắng cho nàng ta. Nhẹ nhàng áp sát cửa, Hướng Nhật cúi đầu hỏi nhỏ một câu: "Ai?" Đối phương trầm mặc một lúc, một hồi lâu mới vang lên một âm thanh nhu nhược yếu đuối: "Là ta." "Hả?" Hướng Nhật ngẩn người, vội vàng mở cửa, quả nhiên thấy cô nàng thư ký ngực bự đang đứng ở trước cửa. Chỉ là khi trông thấy hình dạng của nàng, hình như nàng đã khóc một thời gian rất lâu, bởi vì hai con mắt chẳng những đỏ mọng nhưng lại có dấu hiệu hơi sưng lên. "Cô tìm tôi sao?" Thấy vẻ mặt của nàng trông thật thê thảm, Hứa Nhật trong lòng cũng mềm ra không ít. "Ta..." Phương Ngọc Ánh nói rồi chợt ngưng, mắt như phủ một làn sương. "Được rồi, cô trước tiên hãy tiến vào bên trong cái đã." Mặc dù hiện tại là đêm đã khuya, hành lang không có người nào đi qua, nhưng Hứa Nhật cũng không muốn có người nhìn thấy cái cảnh đau lòng này, bởi vì không chừng ngày mai báo lá cải sẽ đăng tin tức lạ truyền xa. "Cảm ơn." Giờ phút này Phương thư ký nhìn giống như một chú thỏ nhỏ, dễ bảo dễ nghe, vẻ mặt không có một chút gì giống như cái vẻ mặt lạnh băng xa nhau cả ngàn dặm trước đây. Hướng Nhật có chút sửng sốt, nhìn bóng lưng của nàng đi vào phòng khách, trong lòng thật không dám xác định đối phương có phải là bị mình mắng trong một trận đến nỗi thức tỉnh rồi hay không. "Có muốn uống một chút gì hay không?" Hướng Nhật đóng chặt cửa lại, đi tới bên nàng hỏi. "Không cần đâu." Phương Oánh lắc đầu, tiếp theo giọng nói càng nhỏ hơn. "Ta có thể ngủ lại đêm nay ở trong phòng của ngươi được không? Cánh cửa phòng bên kia bị phá hủy rồi, ta ngủ ở ghế salon cũng được." "Cái gì mà ngủ ghế salon? Cô ngủ trên giường đi, tôi ngủ ghế salon cho. Dù sao cánh cửa phòng của cô là do tôi phá hỏng." Nói thật, một khi người nào đó biểu hiện ra cái bộ dáng trông đau đớn và đầy thương cảm như vậy, Hướng Nhật thật không đủ nhẫn tâm mà thẳng tay với nàng. "Cảm ơn." Hướng Nhật trong lòng kêu to như gặp quỷ. Cô nàng thư ký ngực đồ sộ 36F của hắn thay đổi 180 độ, làm cho hắn nhất thời không có khả năng thích ứng nổi. Hắn rất hoài nghi đối phương có phải bị bệnh tâm thần phân liệt nghiêm trọng hay không. Nếu không tại sao có thể có hai vẻ mặt khác nhau một trời một vực thế này. Dẫn nàng vào phòng ngủ, Hướng Nhật liền lập tức lui ra. Hắn cũng không muốn đối phương hiểu lầm thêm chuyện gì. Nhưng ngay lúc trước khi sắp rời khỏi thì hắn lại dặn dò nàng một câu: "Muốn xem tivi thì tốt nhất vặn nhỏ âm thanh một chút, cái lỗ tai của tôi rất thính." Vừa nghe hắn nói xong, khuôn mặt cô nàng bắt đầu đỏ như giáng chiều, còn hắn nhanh chân biến mất đóng cửa lại. Thật ra trong lòng của Hướng Nhật vẫn có chút thất vọng. Nếu như đối phương có thể cho hắn ở lại trong phòng ngủ chung thì thật là tốt biết bao. Coi cái giường to đùng thế kia, mỗi người ngủ một nửa cũng không sao, thật là phí phạm. Ghế salon quả thật không phải là nơi để ngủ. Đây là điều duy nhất mà Hướng Nhật cho đến cái lúc gần giữa trưa muốn nói. Hắn bây giờ chẳng những chẳng có cảm giác gì ở xương sống, lưng đau như dần, hơn nữa đôi chân cũng bởi vì co gấp thành khúc quá lâu nên cũng sớm tê dần không chịu nổi. Mặc dù ngủ vẫn chưa đủ, nhưng hắn cũng chỉ có cách thức dậy. Hắn không muốn tiếp tục ngược đãi bản thân của mình như vậy. Sau khi rửa mặt xong, đi ngoan qua phòng ngủ, Hướng Nhật cũng chỉ tiện tay cầm lấy cái nắm cửa phòng xoay nhẹ. Hắn không hy vọng nó sẽ chuyển động, nhưng trên thực tế nó lại nhúc nhích, hơn nữa cánh cửa cũng đã bị theo đó mà mở ra. Hứa Nhật trong lòng hết sức ngạc nhiên, mơ hồ còn tưởng ai đó mất tín nhiệm với mình mà phải luôn cảnh giác mới đúng. Cô nàng này thật sự là an tâm với mình như vậy sao? Không sợ mình ban đêm tập kích à? Dù sao cánh cửa cũng đã mở ra, Hứa Nhật nghĩ đi vào phòng nhìn một chút chắc cũng không có việc gì. Người ở trên giường vẫn đang ngủ say sưa, có lẽ bởi vì ngày hôm qua đã quá mệt nhọc. Giờ phút này có người lạ đi vào trong phòng, nhưng người nằm trên giường ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đang mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, lộ ra nét thanh tú, Hướng Nhật càng nhìn càng không thể rời mắt. Trước đây hắn không chú ý nhiều tới khuôn mặt của cô nàng, dù sao thì cái bộ phận khiếp người kia của nàng đã thu hút hết ánh mắt của hắn rồi. Nhưng hiện tại nhìn nàng, nói thật, nàng so với một vài minh tinh trong phim chiếu trên TV cũng không hề kém hơn chút nào, thậm chí còn có nét hơn. Có lẽ là do hô hấp của nam nhân ngày càng trở nên nặng nề, hoặc là do người nằm trên giường vừa vặn đúng lúc chợt bừng tỉnh dậy. Phương Ngọc Oánh vừa mở miệng ra, Phương Ngọc Oánh vừa mở mắt ra, liền trông thấy được trước mặt mình một khuôn mặt của nam nhân. Nàng giật mình, liền a lên một tiếng thật lớn, người vội co rút lại. Có phải lại muốn báo cảnh sát hay không? Hướng Nhật mang theo 3 phần trêu chọc hỏi. Lúc này mới phát hiện ra khuôn mặt kia thuộc về nam nhân nào đó, lại nghe đối phương trêu chọc mình. Phương Ngọc Oánh vội vàng giải thích, dường như sợ đối phương hiểu lầm không bằng. Không có. Ừ, không có thì là tốt rồi. Sau khi biết có phải ảo giác hay không, Hướng Nhật phát hiện cô nàng sau khi trải qua một đêm liền có biến hóa. Nàng trở nên ôn nhu dịu dàng. Điều này làm cho hắn nổi lên cái tính thích trêu chọc. Cô thật sự yên tâm về tôi đến vậy sao? Không sợ tôi nửa đêm len lén tiến vào phòng hay sao? Phương Ngọc Ánh không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà chuyển đề tài. Đã trễ thế này rồi, ta cũng nên rời khỏi giường, ngươi có thể đi ra ngoài một chút hay không? Cô không phải là muốn ngủ thêm một chút sao? Bây giờ cũng còn sớm. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng Hướng Nhật cũng nhắm cửa đi ra. Bất quá hắn trong lòng cũng không nghĩ ra, tại sao cô nàng có thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ trận mắng té tát của mình có tác dụng thần kỳ như vậy? Mắng một nữ nhân đang chống đối mình ác liệt, biến thành một nữ nhân biết nghe lời mình. Lúc Hướng Nhật ra khỏi phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại. Nhưng bởi vì vô ý đóng nhẹ, cho nên cửa cũng không có khép chặt lại hoàn toàn. Rất rõ ràng, có thể nghe được từ bên trong truyền ra vài tiếng sột soạt sột soạt. Hắn liền nghĩ đến cảnh tượng đối phương đang mặc quần áo. Hướng Nhật thật không có gì để nói. Cô nàng này bây giờ đối với hắn một tí đề phòng cũng không có. Không quá một hồi, Phương thư ký ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ. Nhưng nàng cũng không dừng lại mà bước nhanh ra khỏi phòng, đi trở lại về căn phòng đối diện của nàng. Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn có một chút nghi vấn, muốn đối phương trả lời. Nhưng xem ra cái bộ dáng đi như bay kia của nàng, hiển nhiên không phải nàng ý thức được hắn đang có chuyện muốn hỏi, mà là cố ý tránh mặt chứ. Quên đi, đành tìm lúc nào đó thuận tiện mà hỏi vậy. Nhàm chán ngồi xem TV một hồi, Hướng Nhật đột nhiên nhận lấy một cái tin nhắn. Chuyện làm cho hắn kinh ngạc chính là tin nhắn này lại là của cô nàng thư ký mới vừa gửi cho hắn. Đi ăn không? Ta muốn mời người ăn cơm trưa. Nhìn dòng tin nhắn hiện ra trên màn hình điện thoại di động, Hướng Nhật lập tức nhắn trở lại. Ok. Hai từ vừa được gửi đi xong, hắn lập tức đứng lên, lo chải chuốt, vừa mặc lại quần áo, vừa soi gương ngắm đi ngắm lại lần thứ N gì gì đó. Cho tới lúc phát hiện ra, không thể nào làm cho bản thân tiêu sái anh tuấn hơn, lúc này hắn mới ra khỏi phòng. Mà ở ngay cửa phòng, cô nàng thư ký bộ ngực đồ sộ 36F kia cũng đang đứng chờ hắn. Đã để cô đợi lâu, chúng ta bây giờ đi được rồi chứ? Hướng Nhật tao nhã lịch sự hỏi, tự cho rằng bản thân cũng có chút phong độ của kẻ có học. Ừ. Phương Anh Oánh chỉ ừ một tiếng, sau đó không thèm nói gì mà xoay người hướng về phía trước bước đi. Điều này làm cho Hướng Nhật có một chút bực mình. Mời người ta đi ăn cơm mà cũng bất lịch sự như vậy chứ hả? Nhưng hiện tại hắn muốn cầu còn không có nhiều như vậy. Nữ thư ký 36F của hắn có thay đổi lớn như vậy dường như cũng làm cho người ta giật mình rồi. Tại Paris, muốn tìm một nơi để ăn hay một nhà hàng thì đúng là một chuyện quá đơn giản. Không có gì đơn giản hơn. Ở một quốc gia với cái nghệ thuật thưởng thức ẩm thực cao độ này, thì nơi ăn, nơi uống, tùy tiện đều có thể kiểm tra dễ dàng. Có thể nói có đủ loại các nhà hàng nổi bật tại Paris hoa hào hoa trắng lệ. Du khách chẳng những ăn ngon, no bụng với các món ăn được nấu theo đúng kiểu Pháp, mà còn có thể có được những giây phút nghỉ ngơi tuyệt hảo khi đi du lịch ở xứ sở này. Bình thường thì nhà hàng tại nước Pháp phân chia ra làm thành vài loại cấp bậc. Quán ăn nhỏ do gia đình quản lý, nhà hàng nhỏ, nhà hàng cao cấp, mức độ chi phí cho bữa ăn cũng theo cấp bậc này tăng theo. Cũng cần nên biết rằng, khi đi ăn ở nhà hàng cao cấp, đầu tiên phải hẹn giữ bàn trước. Nam khi đi, nhất định phải vận âu phục đeo cà vạt. Nữ cũng phải tương xứng, ăn vận âu phục hoặc áo dạ hội. Chuyện Hướng Nhật ghét chính là vận âu phục. Hơn nữa thân thể của hắn hiện tại cũng không giống như cái tên to cao cường tráng trước kia. Do đó vẫn âu phục, trông cũng không hợp nhãn lắm. Cho nên hắn ngược lại càng trung tình với cách ăn mặc bình dân giản dị này. Điều này cũng là nguyên nhân khiến Phương Ngoài Oánh quyết định dắt hắn vào nhà hàng không được cao cấp cho lắm để hai người dùng cơm. Nói đi thì cũng nên nói lại, cô nàng thư ký hình như không hề có ý định dẫn hắn tới nhà hàng loại cao cấp. Trước cổng Khải Hoàn Môn ở Paris cũng không phải chỉ có một con phố nổi danh, mà còn có rất nhiều con phố khác. Ngay hai bên ngã tư đường, tùy ý cũng có thể nhìn thấy vô số cửa hàng to nhỏ khác nhau. Mà lúc này cũng đang vào giờ cao điểm, chỉ cần xuyên qua lớp cửa kính thủy tinh trong suốt ngăn cách phòng ăn ở bên ngoài, bạn liền có thể trông thấy khắp nơi đủ các loại người trông nhanh nhẹn đang hối hả tới lui. Hai người đi vào một quán ăn nhỏ, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu thực khách ở bên trong. Nhân viên phục vụ lập tức tới chào hỏi. Thưa ông, thưa cô, cho hỏi cần dùng món gì? Đây là một cô gái da vàng, ước chừng 18-19, có thể sống tại Paris đã rất lâu. Hứa Nhật tự hồ người được từ trên thân thể của nàng mùi hương sữa thơm ngát. Em là người Trung Quốc sao? Hứa Nhật mở miệng hỏi, tuy không dám khẳng định. Nếu như là một nam nhân thì hắn sẽ không hỏi nhiều như vậy, bởi vì hắn hoàn toàn có thể phân biệt người mình với tiểu quỷ tử hoặc cao lệ bồng tử có điểm nào khác nhau. Bất quá nữ nhân thì ngoại lệ. Dạ đúng rồi, ông cũng vậy sao? Cô gái thơm mùi sữa trong mắt mong đợi câu trả lời từ hắn. Đúng rồi, vị tiểu thư bên cạnh anh cũng vậy. Hứa Nhật chỉ vào cô nàng thư ký bên cạnh nói. À, hai người đều là đồng hương. Em còn nghĩ chị đây là người Singapore hay người Hàn Quốc nữa chứ. Cô gái thơm mùi sữa kia khoa trương dùng quốc ngữ để nói, trong giọng nói có pha lẫn niềm vui, có một chút buồn của một kẻ xa quê gặp người đồng hương. Có thể là nàng rất ít khi gặp người đồng hương tới đây ăn uống, cho nên trên mặt rất kích động không thôi. Thái độ cũng không may móc phục vụ như mới vừa rồi, mà biểu hiện ra vẻ nhanh miệng, đặc biệt của một người con gái còn trẻ. Nàng nói, được rồi, hai anh chị muốn dùng cái gì đây? Nếu như chưa biết ăn món gì thì em có thể giới thiệu cho anh các chị mấy món. Tiệm ăn này, món nổi danh nhất chính là sườn heo non ram cay, còn có món súp hành tây, gan ngỗng chiên bào ngư tươi, trứng cá muối, à có xúc xích lion khô với có hương vị hiếm có. Nghe em giới thiệu món như vậy, thấy em miêu tả thì chắc là ngon lắm. Như vậy đi, hay là em giúp tụi anh quyết định món gì đi. Hứa Nhật có chút khác thường, nhìn thoáng qua cô thư ký bên cạnh, vẫn như cũ duy trì vẻ lặng thinh trầm tư suy nghĩ. Quán ăn này chính là nàng dẫn mình đến ăn, tại sao bây giờ lại có cảm giác giống như ngược lại mình đang mời khách vậy? Em giúp anh chị lựa chọn món ăn sao? Cô gái thơm mùi sữa cau mày. Thật ra nàng cũng chỉ giới thiệu những món ăn trong quán mà thôi. Nếu muốn nàng làm chủ thì thật có chút làm khó cho nàng. Dù sao nàng cũng không biết khách nhân thích ăn cái gì. Suy nghĩ một hồi, cô bé rốt cuộc đưa ra quyết định, không dám nói qua. Được rồi, nhưng nếu như không hợp khẩu vị của anh chị, không được trách em. Hơn nữa cũng không thể trách được ông chủ. Em thật vất vả ngoài giờ đi học mới kiếm được một công việc làm ngoài giờ này. Yên tâm đi, chúng ta là đồng hương, sẽ không trách cứ em đâu. Hứa Nhật có chút buồn cười. Bây giờ các cô nương nhỏ tuổi đều khôn khéo như vậy sao? Tốt lắm, vậy anh chị chờ chút nghe, em đi chút. Cô bé vừa khom lưng, đang tính xoay người rời đi, thì Phương Ngọc Ánh bên cạnh nãy giờ chưa mở miệng, bất ngờ gọi nàng nói. Chị muốn hỏi em một chút chuyện. Kiến Hồng trước kia từng làm ở nơi này, hiện tại sao không trông thấy cô ấy vậy? À, cô bé thơm mùi sữa kinh ngạc, nhìn chị gái xinh đẹp vừa lên tiếng hỏi mình. Ô, chị biết chị Kiến Hồng sao? Chị trước kia có tới nơi này dùng cơm. Phương Ngọc Oánh chưa nói xong, cô bé thơm mùi sữa đã cả kinh nói tiếp. À, em biết rồi, chị là Phương Tiểu Thư phải không? Chị Kiến Hồng trước khi rời đi có nói với em, chị ấy tại nơi này có quen biết một người đồng hương từ trong nước qua đây công tác. Nghĩ không ra chính là chị à? Hứa Nhật liếc mắt một cái, nhìn cô nàng thư ký bên cạnh. Nguyên lai là nơi này có người quen biết, khó trách mới vừa rồi thấy nàng cứ một mạch đi vào tới nơi này, không dừng lại chút nào, trực tiếp đi thẳng vào quán ăn nhỏ này. Phương Oánh Oánh cũng không chú ý tới ánh mắt như hiểu rõ mọi việc của nam nhân bên cạnh. Nàng hỏi cô bé, vậy nàng ấy hiện tại đi đâu? À, chị Kiến Hồng đang chuẩn bị tốt nghiệp, chị ấy đang giáo diết viết luận văn tốt nghiệp đấy chứ, cho nên chị ấy giới thiệu công việc này cho em. Nói đúng ra thì em còn muốn cảm ơn chị ấy nữa. À, nguyên lai là như vậy. Khi hiểu ra chuyện gì, trên mặt Phương Oánh Oánh có chút thất vọng. Nếu như không có việc gì thì em đi giúp anh chị chuẩn bị cơm trưa đây. Có thể bởi vì mối quan hệ quen biết của người chị học trên lớp của mình với hai người nên vẻ mặt của cô bé càng thêm tự nhiên, nhanh chóng nhẹ nhàng rời đi. Cô cùng với cô nàng Kiến Hồng kia quen thân sao? Hướng Nhật đã sớm chú ý tới vẻ mặt thất vọng của nàng. Lúc này thấy bên cạnh không có ai nên mới mở miệng hỏi. Phương Ngoài Oánh gật đầu, vẻ mặt như đang nhớ lại chuyện xưa. Nàng ta đã giúp ta một món ân tình rất lớn. Nếu như không có lời của nàng ấy, chỉ sợ rằng... Còn chưa nói hết lời thì một người đầu bếp béo mật vội vàng từ trong nhà bếp chạy qua cắt đứt lời của nàng. Ai? Thượng đế à? Phương tiểu thư, cô đã đến rồi. Tại sao không nói cho tôi biết một tiếng? Chẳng lẽ chê cười tay nghề của lão Lỗ Đức này đã xuống cấp rồi sao? Người đầu bếp béo tự xưng là lão Lỗ Đức là một người trông rất thú vị. Đương nhiên đây là cách nhìn của lưu manh. Mặc dù vóc người của lão nhìn không thấp, nhưng thân hình thì trắng kiện, bằng cỡ ba người bình thường. Bộ quần áo đầu bếp rộng thùng thình cũng không thể che lấp những khối thịt nung núc lòi ra trên người ông ta. Nhất là bên hông nơi thắt lưng buộc, cái tạp dề rõ ràng có thể nhìn thấy rõ ràng một vòng thịt mỡ dày cộm còn đang rung rung nơi đó. Đây chỉ là đặc thù của một phần thân thể. Ngũ quan của ông ta cũng phối hợp trông vô cùng thú vị. Không thể nói tất cả để tập trung tại một chỗ, nhưng cũng không sai là mấy. Càng làm cho người ta không biết nên khóc hay cười chính là miệng của ông ta hoàn toàn bị bộ ria mét rậm rạp quấn xoăn ngay ngắn hoàn toàn che lấp. Nếu như không nhìn kỹ còn tưởng ông ta không có miệng, chỉ có một bộ ria mép của thổ phỉ. Bất quá đây cũng không phải là chuyện làm cho Hướng Nhật cảm thấy lạ lùng nhất. Điều làm cho hắn khó tin chính là cô nàng thư ký của mình vốn không hề có cảm tình với đàn ông thì nay mỉm cười đứng lên đưa tay ra. Hiển nhiên nàng muốn bắt tay với cái đầu bếp béo. Hoa mắt à, nhất định là nhìn lầm rồi. Hướng Nhật tự nói với chính mình như vậy. Nếu như chuyện trông thấy ở trên có thể nói do hoa mắt, thì chuyện tiếp theo sau đó hắn phải cho rằng chính mình nghe nhầm. Bởi vì hắn không nhìn ra nàng có ý định vuốt mông ngựa lão đầu bếp béo với vẻ mặt rất nghiêm chỉnh khi nói chuyện như vậy. Như chuyện xảy ra làm cho người ta khó có thể chấp nhận được. Không đâu, chú Lỗ Đức, cháu làm sao mà dám chê tay nghề của chú chứ? Thực ra, chú là đệ nhất đầu bếp của toàn nước Pháp cơ mà. Nghe xong câu tâng bốc quá sức của đối phương, lão đầu bếp béo sau khi nắm lấy tay của nàng lại cười đến thịt béo nung núc rung rinh, sau đó nói tiếp. Ai ai, Phương tiểu thư, cô thật sự là biết ăn nói nghe, làm cho lão Lỗ Đức này không thể không tin vào bản thân mình chính là đệ nhất đầu bếp của toàn nước Pháp. Đột nhiên nhìn ở phía người thanh niên bên cạnh, lão đầu bếp béo có chút ngoài ý muốn hỏi. Phương đại tiểu thư, vị này chính là bạn trai của cháu à? Vừa nói xong không đợi đối phương trả lời, lại tiếp tục nói tiếp. Chàng trai này thật sự là tuấn tú lịch sự à, có trách thể sánh đôi cùng với người đẹp số 1 của toàn Trung Quốc. Nhưng tay của cậu xảy ra chuyện gì? À trời ạ, nghe lão Lỗ Đức khuyên một câu này, người trẻ tuổi không nên hành động theo cảm tình, phải biết bảo vệ chính mình, khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Các cháu ở Trung Quốc không phải có câu này sao? Cái gì mà kẻ sĩ không động thủ chỉ có thể động khẩu, có phải hay không? Hãy nhìn lão đây này, lão Lỗ Đức này năm nay 58 tuổi. Tiếng nói oang oang còn chưa dứt đã làm cho Hướng Nhật mặt mày choáng váng. Hắn bây giờ đã hiểu rõ vì sao lão đầu bếp béo có thể cùng Phương đại thư ký làm bạn. Khả năng rất lớn, đó chính là khả năng quấy rối người khác và hơn nữa kỹ thuật khoe khoang khoác lác không biết xấu hổ của hai người. Như thế nào? Chàng trai, tại sao không nói lời nào? Bởi vì thẹn thùng à? À, nói vậy cũng không đúng. Cậu xem, cái cách ăn nói của Phương tiểu thư mà nói y chang như vậy. À, nàng ta đã nói qua cái gì nào? À, chẳng hạn như Lỗ Đức là đệ nhất đầu bếp của toàn nước Pháp. Trên thực tế, cậu cũng có thể nói như vậy. Cứ thoải mái mà nói, không có việc gì đâu. Lão Lỗ Đức này thích nhất là những thanh niên giống như cậu vậy. Hướng Nhật nhìn thoáng qua Phương đại thư ký bên cạnh, thấy nàng hoàn toàn không có một ít chút ý tứ nào giải vây cho mình, nên chỉ có thể ngượng ngùng nói. Đúng vậy, lão Lỗ Đức quả là đệ nhất đầu bếp của toàn nước Pháp. Trong lòng hắn không thể không bội phục lão già này, đúng là đệ nhất xạo ke của nước Pháp, da mặt dày, chỉ là dày so với mình cũng không thua chút nào. À, chàng trai rất có tiền đồ, cậu có biết tại sao lão Lỗ Đức ta bị gắn cho cái danh hiệu đệ nhất đầu bếp không? Cũng nên nói từ... Này, chú Lỗ Đức, tụi cháu bây giờ còn chưa có dùng cơm trưa. Chẳng lẽ chú không tính tự mình xuống bếp chuẩn bị nấu cho tụi cháu ăn một bữa cơm trưa sao? Hướng Nhật không thể không cắt đứt ngang câu chuyện của lão già này. Hắn cũng không muốn nghe hết cái câu chuyện xưa vừa thối mà lại vừa dài lê thê lê thết kia. Ai da, đừng lo, không sao đâu, yên tâm đi, trong bếp còn có đồ đệ của lão. Thực ra tay nghề của hắn mặc dù so với lão Lỗ Đức này còn hơi non, nhưng hai cháu yên tâm, chỉ chênh lệch một chút mà thôi. Ta đây tin tưởng hắn có thể cho hai cháu thưởng thức một chút hương vị khó quên đó. Lão đầu bếp béo hình như không từ bỏ ý định kể chuyện khi nãy, đưa tay tháo cái mũ đầu bếp trắng trên đầu mình, lòi ra một vài lọn tóc giật sóng kiểu Địa Trung Hải trên cái đầu chọc của mình. Hắn đó tự kéo một cái ghế lại cho mình và ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu kể chuyện. Được rồi, anh bạn trẻ, chúng ta nói tiếp cái chỗ đệ nhất đầu bếp của nước Pháp đi thôi. Cậu biết chuyện này bắt đầu từ câu chuyện ẩm thực của nước Pháp. À, cái này cháu biết. Mắt thấy không có cách nào để tránh khỏi cái sự nhiệt tình của lão đầu bếp béo, mà lại có chút quá phận này. Hướng Nhật dứt khoát quyết định, thay vì việc nghe ông ta nói lẩm cẩm, tốt hơn hết mình nói vậy. Như vậy, việc chà đạp lỗ tai của người khác, nói chung so với việc để lỗ tai của mình bị ngược đãi thì vẫn tốt hơn nhiều. May mà bản thân hắn lúc trước có nghiên cứu qua tiếng Pháp, đối với một ít sự kiện đặc biệt của lịch sử, giống như chuyện ẩm thực của nước Pháp, loại này thì không kém gì chuyện ảnh hưởng của chiến tranh, coi như nghe nhiều nên quen. À, lão đầu bếp béo ngược lại lấy làm kinh hãi, tiếp theo hai mắt tỏa sáng nói. Chàng trai, nhanh lên nói, những gì mà cậu biết nào, yên tâm đi, cho dù nói sai cũng không quan trọng. Dù sao cậu nói chính là chuyện của nước Pháp, chứ không phải là chuyện của Trung Quốc. Như cậu sao biết được ta đây cao hứng tới cỡ nào? Anh bạn trẻ, lão càng ngày càng thích cậu. Phương Ánh Oánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn hắn. Thực ra trải qua câu chuyện tối hôm qua, nàng mơ hồ cảm thấy đối phương hình như cũng không kém, nhưng nàng vẫn nghĩ về hắn. Nghĩ cho kỹ về những hành động có chút tùy tiện của hắn thì phát hiện ra trong đó quả thật có rất nhiều sơ hở có thể thấy được. Chẳng hạn câu chuyện trên máy bay ngày hôm qua, khi hắn đối mặt với 4 tên không tặc khủng bố trên tay có súng, chẳng những không có chút sợ hãi nào lộ ra trên mặt, còn có thể sử dụng cơ trí của mình để chế phục bọn không tặc. Đây là chuyện mà một người từ nhỏ có cuộc sống ăn chơi chắc táng có khả năng làm được sao? Mà chính mình sở dĩ hiểu lầm, tất cả đều là do cái ấn tượng xấu khi lần đầu tiên gặp mặt hắn đã khắc sâu vào đầu. Hay nói cho cùng, chính là do cái thành kiến trong đầu của mình lúc nào cũng cho rằng hắn là một tên công tử bột, đàng điếm, chuyên đi đùa bỡn tình cảm của nữ nhân. Hứa Nhật cũng không biết suy nghĩ của cô nàng bên cạnh. Hắn đang ráng nhớ lại kiến thức lúc trước. Đợi lão đầu bếp béo lại thúc giục thêm một lần nữa, hắn mới thở dài một hơi rồi nói. Nhắc tới chuyện ẩm thực của nước Pháp, cái này phải quay lại thế kỷ 16, khi vua nước Pháp Henry đệ tứ đại đế nói. Tại vì trước khi ông ta trị vì, nước Pháp vẫn còn trong thời kỳ chưa được khai hóa, toàn dùng tay để ăn. Nói tới đây cố ý liếc lão đầu bếp béo, cũng không thấy ông ta có vẻ gì hờn giận hay không vui, lưu manh lại tiếp tục. Cho nên cái gì gọi là nghệ thuật ẩm thực càng không thể nói đến. Nhưng từ sau khi vua Henry đệ tứ cưới một cô công chúa nước Ý làm vợ thì mọi sự thay đổi theo. Cùng đi với công chúa nước Ý gả đến Pháp còn có một số đầu bếp Ý, chính là hồi môn của nàng cùng với Paris. Bản thân công chúa cũng là một đầu bếp chứ danh có tay nghề tuyệt vời. Từ đó đồ ăn thức uống trong cung đình Pháp cũng phong phú hẳn lên và rất có nhiều món ăn ngon của Ý được chào đón hoan nghênh ở bên trong cung đình. Và dao nĩa cũng từ đó bắt đầu được sử dụng và lưu hành. Người Pháp dưới thời của vua Henry đệ tứ đã bắt đầu dùng dao nĩa khi ăn. Hơn nữa, cùng với các món ăn Ý được truyền bá khắp nơi, các lãnh chúa khắp nơi đua nhau dùng tiền, đi theo 10 đầu bếp Ý về phụ trách việc yến tiệc cho mình. Hơn nữa, lại đúng lúc xảy ra cái trào lưu văn hóa phục hưng đang lên cao ở châu Âu thế kỷ 14-16. Ẩm thực Pháp bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Rồi tới thời vua Louis XIV, nhà vua để trì hoãn khỏi cái sự ỷ lại của người Ý, bắt đầu đào tạo những đầu bếp riêng của Pháp. Và cách thức ông ta chính là tổ chức các cuộc thi nấu ăn có quy mô lớn toàn quốc. Người chiến thắng có được tuyển dụng vào công địa Versailles, được trao tặng danh hiệu huân chương đệ nhất đầu bếp toàn nước Pháp. Giải thưởng còn có được một danh hiệu là giải ruy băng xanh mùa xuân. Nó đã trở thành giấc mơ và mục tiêu phấn đấu của đầu bếp toàn nước Pháp, mà giải thưởng này vẫn còn duy trì đến tới tận nay. Lão đầu bếp béo không nhịn được mà vỗ tay liên tục. Ông ta chưa từng thấy một người nào ngoại quốc đối với chuyện văn hóa ẩm thực của nước Pháp lại sành sỏi đến thế. Chuyện này không chỉ đơn giản là hiểu được lịch sử của nước Pháp không thôi, bên cạnh đó phải cẩn thận nghiên cứu mới biết được. Anh bạn trẻ, cậu thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Nếu như không phải là cậu da vàng mắt đen, lão còn cho rằng cậu là một người Pháp chính gốc cơ đấy. Phương Oánh Oánh hiện tại cũng mở to hai mắt nhìn hắn. Nàng đột nhiên có loại ảo giác, hình như không có vấn đề khó khăn nào trên thế giới này có thể gây khó khăn cho người đàn ông trước mặt này. Ngay cả đối với cô nàng thơm mùi sữa từ trong bếp đi ra kia, cũng đang nhìn hắn với đôi mắt đầy sao, vẻ mặt lộ ra sự sùng bái. Hứa Nhật cũng không biết nói thế nào, vì đó là chuyện vớ vẩn không có thật. Nhưng trong lòng hắn cũng thầm hô may mắn, bởi vì cái đoạn này hắn nhớ kỹ, cũng chỉ là dùng để lừa gạt cái đám bạn khốn trong ký túc xá ngày xưa. Không ngờ tới bây giờ lại có công dụng tốt như vậy. Nếu như mà nói về phương diện khác, thì hắn sẽ bị lòi cái đuôi chồn ra ngay. Phương tiểu thư, nâng ly chúc mừng cô có một người bạn trai bác học. Lão đầu bếp béo lấy chai rượu vang trong tay của cô bé thơm mùi sữa, rót cho mỗi người một ly đầy. Phương Oánh Oánh đỏ mặt như giáng chiều. Đây là lần thứ hai nghe thấy đối phương gọi nam nhân bên cạnh là bạn trai của mình. Lại thấy nam nhân bên cạnh đang giả bộ uống rượu, vẻ mặt cơ hồ không nghe thấy gì. Nàng vội vàng giải thích. Chú Lỗ Đức lầm rồi. Sự thật anh ấy không phải là bạn trai, mà là ông chủ của cháu. Cái gì? Lão Đỗ Đức vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chuyển sang vẻ cực kỳ tiếc nuối cho ai đó. Trời ạ, cái này thật không thể tin được. Thật ra chú cảm thấy hai người bọn cháu chính là một đôi trời định. Đột nhiên, một âm thanh thật lớn vang lên từ đầu đường xa xa, làm cho cái miệng đang huyên thuyên của lão đầu bếp béo phải ngừng lại. Vẻ mặt ông ta trở nên dữ tợn. Cái đám chết tiệt này, bọn bay lại tới đây quấy rối. Nói xong buông cái ly xuống, ông ta chỉ trong góc phòng lôi ra một cây gậy đánh bóng chày. Phương Ngoài Oánh nhịn không được cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh lớn kia. Cô bé thơm mùi sữa đã phản ứng mạnh nhất, vội vàng bỏ vào chạy trốn vào trong bếp. Mà trong quán ăn cũng có một vài vị thực khách, sau khi nghe tiếng ồn hỗn độn vang lên thì vội vàng đứng dậy tính tiền rồi rời khỏi. Điều này làm cho Hướng Nhật cuối cùng cũng hiểu vì sao các quán ăn khác thì đông thực khách đến phát sợ, mà quán này chỉ lèo tèo vài ba mống. Xảy ra chuyện gì? Theo cái kiểu cau mày nhăn chán của cô nàng thư ký, Hướng Nhật khẳng định những suy đoán của mình chuyện gì đang xảy ra. Có mấy người tới quấy rối làm loạn. Phương Ngoại Oánh theo phản ứng, theo bản năng trả lời, đột nhiên quay đầu sang nói. Hướng Quy, có thể nhớ ngươi hỗ trợ không? Hướng Nhật ngẩn người ra. Cô hôm nay mang tôi tới đây, không phải là để đánh đấm cái bọn ác ôn chứ? Thật ra hắn nghĩ tới vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Đối phương đối xử với hắn đột nhiên thay đổi 180 độ, sợ rằng ai cũng phải hoài nghi như vậy. Không phải vậy, Phương Ngoại Oánh lập tức giải thích. Ta hôm nay tìm tới đây tìm, ta cũng không biết bọn chúng hôm nay tới đây quấy rối. Chỉ đùa cô một chút thôi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương, Hướng Nhật lập tức biết mình đã hiểu lầm. Hắn cũng ngạc nhiên lắm. Cuối cùng chuyện gì đã làm một người tốt như lão đầu bếp béo phải đến độ cầm gậy bóng chày để đánh người? Phương tiểu thư, còn anh bạn trẻ kia, hai người lập tức trốn vào phòng bếp đi. Nơi này có một mình lão Lỗ Đức ta là đủ rồi. Lão đầu bếp béo cơ cua hung khí trên tay nói. Cũng chẳng sao đâu, chú Lỗ Đức, tụi cháu ở đây sẽ không gặp rắc rối gì đâu. Hướng Nhật nhẹ nhàng đứng lên, trên mặt không có lộ ra một tí bối rối nào. Thực ra, căn cứ vào phản ứng của mấy người kia, thì hắn cũng đại khái đoán ra được, có thể là mấy tên côn đồ tới quấy rối. Cái đám người cặn bã như thế, đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Chắc hôm nay mình chỉ đọc 2 chương này thôi, thế tập hôm nay sẽ hơi ngắn một chút. Đúng là chuyện free có khác, 2 chương dài ơi là dài, mình đọc bã cả cổ họng. Chẳng bù với cả tinh môn, đọc 5 chương có tí. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Hy vọng mình sẽ nhận được các góp ý của các bạn về cách đọc hay ra chuyện hay là như nào đấy, ý kiến của các bạn. Nếu các được, các bạn hãy để ra 10 giây đồng hồ thôi, nhấn nút like và nhấn nút đăng ký kênh. Và các bạn nếu mà có thể ủng hộ mình được hơn nữa thì hãy ấn nút chia sẻ chuyện để cho kênh được phát triển. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.